Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Văn dùng di động đánh đèn, Phương Hàn mang theo nàng cong thân mình hướng trong đi một phen lăn lộn, hai người đi tới trên chỗ ngồi, điện ảnh vừa lúc bắt đầu, hai người thoáng sửa sang lại hạ, ngồi xuống xem điện ảnh. Phương Hàn đem ống hút cắm hảo, đem nước trái cây đưa cho Cao Văn. Ta hiện tại không uống, nàng lắc đầu, hạ giọng nói, ta đây phóng này. Phương Hàn đem nước trái cây đặt ở hai người vị trí trung gian, nghĩ nàng cũng không thích ăn bắp rang, liền đem bắp rang phùng ở chính mình trong lòng ngực. Điện ảnh đặc hiệu thực không tồi, cốt truyện cũng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Đại màn ảnh nhìn thị giác hiệu quả thực hào, thường thường còn có cười điểm, rạp chiếu phim nội tràn ngập cười vui thanh, Cao Văn cũng cười hai tiếng, tiếng cười thanh thúy. Ở Phương Hàn nghe tới, tựa như trong lòng tiêm liêu quá, làm người phát ngứa. Hắn kỳ thật không rõ lắm điện ảnh nói cái gì, rốt cuộc dư quang vẫn luôn đang xem Cao Văn, tới rồi phần sau đoạn thời điểm, nàng khả năng ngồi mệt mỏi, đầu liền hơi hơi dựa vào hắn trên vai. Kia một khắc, Phương Hàn cả người bắt đầu căng chặt, hô hấp đều có chút không thông thuận, vẫn không nhúc nhích. Cao Văn tự nhiên cảm nhận được hắn thân mình bắt đầu cứng đờ, nàng lại tương đối thích chơi xấu tâm tư, đặt ở một bên tay lại vòng thượng cánh tay hắn, gối lên trên vai. Phương Hàn hầu kết trên dưới ký, si ết thích, bất động thanh sắc hướng nàng bên kia hoạt động một ít, phương tiện bị nàng gối. Thấy vậy, Cao Văn ý cười biến nùng, cũng giả vờ không biết. Phần sau đoạn điện ảnh nói cái gì, Phương Hàn càng không biết, hắn chỉ cảm thấy máu ở hướng trên đầu dũng, trên mặt nóng lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Trên người nàng mùi hương không ngừng hướng hắn cánh mũi dũng, suy nghĩ loạn thành một đoàn ma. Vừa mới kia một đoạn không phải nói đột biến sao, Cao Văn ánh mắt từ màn ảnh thượng thu hồi tới, đầu nhỏ ở hắn trên vai giật giật, thoáng ngẩng đầu xem hắn. Phương Hàn bản năng cúi đầu, một chương thủy linh động lòng người mặt xuất hiện ở hắn trước mắt, nàng lông mi tinh tế nùng kiều, mũi tiểu xảo, phấn môi đỏ thắm thủy nhuận. A, hắn khẩn trương, lại không am hiểu lừa gạt người, ngơ ngẩn xem nàng. Không phải nói đột biến gen sao, người không nhìn kỹ. Cao Văn nhỏ giọng lên án hắn, Phương Hàn nhĩ tiêm lại nhiễm một tia ửng đỏ, có chút hoảng loạn, còn cùng nàng xin lỗi. Ta xem lậu, ngượng ngùng, hắn nhìn gần trong gang tấc nàng, thực sự rời không ra tầm mắt. Cao Văn nhìn Phương Hàn, đáy mắt ý cười càng sâu, đột nhiên kêu hắn một tiếng. Học trưởng, ân, hắn nghiêm túc đáp lại, thâm thúy sáng ngời mắt đen nhìn nàng. Không có gì, kêu kêu ngươi, Cao Văn không nghĩ lại đậu hắn. Vòng hắn tay lại lần nữa thu thu, gối lên hắn trên vai tiếp tục xem điện ảnh. Hắn thẹn thùng, nhưng nàng không thể chê cười hắn, như vậy không tốt. Phương Hàn tâm viên ý mã, thực sự khó có thể bình tĩnh, tuy còn đang xem điện ảnh, nhưng tâm tư cũng không biết bay tới chạy đi đâu. Trong lúc, hắn thấy Cao Văn cái gì cũng chưa ăn, cầm viên bắp rang uy đến miệng nàng biên, nhẹ giọng hỏi. Ăn sao, lần đầu tiên uy nàng, vẫn là có chút không thuần thục. Ân, Phương Hàn lại đem bắp rang đi phía trước đưa, Cao Văn nhẹ nhàng há mồm, hắn lòng bàn tay đụng phải nàng kiều nhuận cánh môi, Phương Hàn trong đầu lại trống rỗng, lòng bàn tay tựa như chạm vào điện lưu, một trận tê dại nhanh chóng tập mãn toàn thân. Hắn bắt tay thu hồi tới sau, lòng bàn tay nắn vuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn man ăn ngon, sô-cô-la vị, Cao Văn hỏi, ân, Phương Hàn lại cho nàng uy một cái. Cao Văn lại há mồm, nàng xưa nay đối hắn có điểm ỷ lại, trước mắt lại có danh chính ngôn thuận thân phận, vậy vừa lúc sử dụng bạn gái quyền lợi, cũng sẽ không ngượng ngùng xoắn xít. Phương Hàn tuy thẹn thùng, nhưng cũng chỉ là có điểm không thích ứng, trong lòng một bên vui vẻ một bên khẩn trương thẹn thùng, vài cái tiểu nhân ở đánh nhau. Cao Văn uống lên khẩu nước trái cây, lại đưa cho hắn. Phương Hàn, ta không uống, ngươi uống, nàng ngay từ đầu cho rằng hắn không khát. Mặt sau lại hỏi một lần nhớ, hắn vẫn là không uống, nàng đột nhiên bật cười. Ngươi là sợ ta ghét bỏ ngươi sao? Không phải, như là bị nói trúng tâm tư, lúc này đây Phương Hàn trả lời lược mau. Nếm thử, Cao Văn lại đem ống hút đi phía trước duỗi duỗi, vẫn là nói ngươi ghét bỏ ta. Vốn dĩ cầm hai căn ống hút, một cây rớt, cũng chỉ thừa một cây. Ta không chê ngươi, hắn nói được trịnh trọng chuyện lạ, sợ nàng hiểu lầm. Nhìn ở trước mắt ống hút, vẫn là nhẹ nhàng cúi đầu uống một ngụm. Nước trái cây băng băng lương lương, thực ngọt, thực hảo uống. Đoán thủy, nhưng còn hành. Cao Văn lại chính mình uống lên khẩu, thần sắc tự nhiên. Ân, Phương Hàn mím môi, nước trái cây mang đến lạnh lẽo giống như lại nhảy vào đáy lòng, tê tê dại dại. Điện ảnh sau khi kết thúc, Phương Hàn liền dắt thượng Cao Văn tay, mang theo nàng đi ra ngoài, một cái tay khác còn cầm nàng uống thừa nước trái cây. Chờ đến ra tới sau, hắn đem còn thừa nước trái cây uống xong, cái chai ném vào nhưng thu về thùng rác. Không thể quá lãng phí lương thực, Cao Văn bên môi mỉm cười, nắm hắn tay nắm thật chặt, nhanh hơn bước chân đi phía trước đi. Chúng ta kế tiếp đi làm cái gì? Phương Hàn, cho người mua hoa, nàng quay đầu lại xem hắn. Sau đó đâu, này nhưng làm Phương Hàn khó khăn, ăn cơm xem điện ảnh mua hoa, hẹn hò còn có cái gì? Hiện tại thiên lãnh, bên ngoài cũng không thích hợp dạo, thật làm phạm nhân khó. Người còn có cái gì tưởng mua đồ vật sao? Hắn mở miệng hỏi, hiện tại cũng còn sớm, khoảng cách ăn cơm còn có 2-3 tiếng đồng hồ, Cao Văn phòng chừng cũng không thế nào đói. Cao Văn Thủy nhuận nhuận mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn xem, cũng không nói chuyện. Phương Hàn bị nàng nhìn, tim đập lại bắt đầu gia tốc, ánh mắt cũng không biết hướng nào sắp đặt hảo. Không có gì tưởng mua sao, chúng ta có thể cùng đi nhìn xem, hắn có thể cho nàng mua. Không có, đi mua hoa sau đó liền về nhà đi. Nàng nói, Phương Hàn cho rằng nàng không cao hứng, trên mặt có chút ảo não, cũng không biết phải nói chút cái gì giảm bớt không khí. Hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình đầu không quá thông minh, có chút ngu dốt. Cao Văn nắm hắn tay hướng thương trường phương hướng đi đến. Thời tiết lạnh, trừ bỏ thương trường địa phương khác cũng không có gì hảo chơi. Chúng ta ở thương trường dạo một vòng, mua hoa, sau đó liền trở về cùng nhau nấu cơm. Tủ lạnh không phải còn có nguyên liệu nấu ăn sao? Chúng ta liền không đi mua, có thể ở bên ngoài ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Phương Hàn tiếp nàng lời nói, đề nghị nói. Ta cất chứa mấy nhà không tồi nhà hàng Nhật cùng tiệm ăn tại gia, ngươi muốn đi thử xem sao? Chính là ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn ai? Cao Văn quay đầu lại, giơ lên ý cười. Hôm nay buổi tối nấu cơm phân lượng đến điểm nhỏ, ta chỉ có thể nếm mấy khẩu, trước hẹn trước một phần salad. Phương Hàn lôi kéo tiếng lòng cũng tùng cười xuống tới, hắn còn tưởng rằng nàng không cao hứng. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho ngươi trợ thủ, được không? Cao Văn hơi hơi quơ quơ hắn tay, lùi lại đi phía trước đi. Phương Hàn thấy phía trước có người, lôi kéo tay nàng dùng chút lực. Cao Văn thân mình liền đi phía trước khuynh, đụng vào trong lòng ngực hắn. Nàng nguyên bản bị hoảng sợ, thấy có hai người vội vàng từ bên người nàng đi qua, lại nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay ôm thượng hắn eo, cười tránh ở trong lòng ngực hắn, từ hắn mang theo hướng vừa đi. Cao Văn cười rộ lên rất đẹp, có chút nghịch ngợm linh động. Phương Hàn nhìn nàng, hai người tầm mắt tương đối thời điểm, đầu quả tim lại hơi hơi run rẩy. Muốn mệnh, phía trước chỉ cảm thấy thực thích, hiện tại cảm thấy, dù sao dính ở bên nhau thời điểm, kia cổ điện lưu đều đang không ngừng truyền tống, như tắm mình trong gió xuân là được. Hắn trước kia cảm thấy tình yêu hoặc nhiều hoặc ít có điểm mơ hồ, đó là không thể tưởng tượng sự tình, thẳng đến chính mình gặp, mới cảm thấy cái loại cảm giác này như vậy kỳ diệu. Làm người trầm luân. Thật sự tốt đẹp, hai người một đường tay nắm tay, thường thường nhìn về phía đối phương, chậm gì gì đi đến thương trường. Em, 3034 nhớ không? Cửa hàng bán hoa, Cao Văn ở cẩn thận tuyển hoa, trừ bỏ ngay từ đầu tưởng mua cúc non, nàng còn tuyển mấy đóa đẹp hoa hồng, nhớ tới trong nhà đồ trang điểm cái chai phải dùng xong rồi, lại mang theo Phương Hàn đi mua bình hoa. Tuyển hai cái bình hoa. Lại ở trong tiệm đi dạo đã lâu. Xem, cái này chén đẹp sao? Cao Văn cầm một cái ấn đáng yêu tiểu hùng chén nhìn về phía Phương Hàn, lại cầm lấy một cái khác. Cái này là một đôi úp, đẹp, còn có cái này cái ly, đây là một đôi, muốn hay không mua? Người một cái ta một cái, nàng lại cầm một đôi cái ly, muốn mua, hắn gật đầu, còn bổ sung nói, ta gần nhất đang muốn đổi cái ly, ta cũng là... Nàng cười đem cái ly đặt ở mua sắm trong xe, nắm hắn tay tiếp tục đi phía trước đi, thường thường cong eo đi chọn lựa, xem đến cẩn thận lại nghiêm túc. Nguyên bản chỉ là tưởng mua bình hoa, kết quả hai người lại ở vật dụng hàng ngày cửa hàng tuyển rất nhiều đồ vật. Có trên bàn cơm dùng cơm bố, trong phòng bếp có thể sử dụng đến vật trang trí, có còn có vài cái đẹp chén cùng mấy đôi đũa, thậm chí đều có một bộ trang gia vị tề hộp. Phương Hàn nhìn Cao Văn ở cẩn thận chọn lựa, cùng hắn thương lượng thứ này có thể đặt ở nơi nào, hắn đi theo nàng phía sau, lần đầu tiên người đối diện có khái niệm. Nếu có thể cùng nàng tạo thành gia đình, hết thảy liền trở nên tốt đẹp cùng làm người hướng tới. Quảng cáo, cách chương.